Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người người hiền tự có thiên tướng, hẳn là sớm tối đều có thể gặp nhau, trừ những người này bên ngoài, lại có 50 cái thần minh cao thủ, chuẩn bị đi theo, dù sao lần này chỉ là trở về, không có quá lớn nguy hiểm, mọi người cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, 10 ngày sau xuất phát, mọi người nhau nhau đi chuẩn bị, hắn bên này cũng là bắt đầu bế quan tu luyện, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn tiến vào kiếm tô giới, trực tiếp ngồi tại một đạo trong con suối. Một nháy mắt, cảm nhận được cường đại sinh cơ vờn quanh trong cơ thể hắn. Khôi phục tốc độ chỉ sợ có thể làm cho tất cả mọi người rung động. Đoán chừng đế tử, cũng được trợn mắt hốc mồm đi, dù sao sinh mệnh thần suối, thế nhưng là sáng tạo bất tử thần dược, cùng sinh mệnh thần thụ tồn tại, Lâm Hiên cảm thấy lấy sau lại đánh trận, bị thương lại nặng cũng có thể nháy mắt khôi phục, mà lại cái này sinh mệnh thần suối có thể làm cho hắn trường sinh bất diệt quyết. Đại phúc tăng lên, tăng tốc độ tu luyện, hiện tại Lâm Hiên, trừ phi bị một chiêu miểu sát. Nếu không hắn không chết được, đương nhiên, hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì thế giới này bên trên miểu sát hắn đồ vật. Vẫn phải có, tỉ như đại đế cấp trận pháp, cùng cực đạo vũ khí, thậm chí đỉnh phong đại thánh đều có thể làm đến, dù sao những người kia phải xuất kỳ bất ý, Lâm Hiên không kịp sử dụng cực đạo vũ khí, hoặc đại long kiếm hồn, liền sẽ vẫn lạc, đương nhiên, lấy Lâm Hiên cảnh giác cùng cẩn thận, ứng nên không sẽ xảy ra chuyện như thế. Thời gian 10 ngày rất nhanh liền đến, một đoàn người cả hợp lại, ước chừng hơn 70 người chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn trực tiếp vận dụng siêu cấp truyền tống trận, bây giờ bọn hắn tại đảo bên trong, đó cũng là phi thường thế lực đáng sợ, tự nhiên có tư cách vận dụng, trận pháp lấp lóe, quang mang biến mất, một đoàn người thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cảm giác càn khôn điên đảo, đem tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới mặt khác một phiến thiên địa. Chương 4956, không biết sống chết, mênh mông đại sơn, Bạch Tố Tố bọn người nhìn về phía chung quanh nói, đây là nơi nào? Lâm Hiên nói, Huyền Thiên Các, Lâm Hiên tới đây, thứ nhất là báo đáp lúc trước Huyền Thiên Các ân cứu mạng, còn nữa, hắn cần muốn gặp Huyền Thiên Các các chủ, cũng chính là hướng lên trời, người này cùng Hạ Cửu U người phi thường quan hệ mật thiết. Cho nên lần này trở về, không biết hướng lên trời muốn hay không trở về, đi thôi, một đoàn người thu liễm lại khí tức, hướng phía dưới giáng lâm, ước chừng phi hành 5 ngày, cuối cùng tại bọn hắn nhìn thấy phía trước có một sơn môn. Nơi đó chính là Huyền Thiên Các, dừng lại, người nào? Huyền Thiên Các giờ phút này đại trận mở ra, thủ sơn hộ vệ đứng tại trong trận pháp gào thét. Bọn hắn như lâm đại địch, Lâm Hiên bọn người ngừng lại, nói, là ta, ngươi là ai, những hộ vệ kia, rõ ràng không biết Lâm Hiên, người mới sao? Lâm Hiên thở dài, hắn nhìn hướng phía sau, các ngươi dạo chơi một thời gian dài, đi thôi. Lúc này, thượng quan tiểu tiên, cao dần cách mấy người cũng là nhau nhau đi ra, là chúng ta trở về, những hộ vệ này, xem xét cẩn thận, sau đó kinh hô, là các ngươi, bọn hắn, thực tế nghĩ không ra, những người này vậy mà trở về, quá tốt, mau vào. Bọn hắn mở ra trận pháp, để Lâm Hiên một đoàn người tiến vào, sau đó tranh thủ thời gian quan bế. Thượng quan tiểu tiên hỏi, chuyện gì xảy ra khẩn trương như vậy? Các ngươi trở về liền tốt, gần nhất chúng ta Huyền Thiên Các tình huống cũng không dịu nha. Đi, ta mang các ngươi đi vào. Những hộ vệ này đem Lâm Hiên chờ người tới Huyền Thiên Các bên trong. Huyền Thiên Các bầu không khí thập phần cổ quái, hộ vệ đã thông báo kiếm không thiếu sót, chờ trưởng lão, bọn hắn cũng là mau chạy ra đây. Nhìn qua thượng quan tiểu tiên, Dao Đỏ Diệp cùng Lâm Hiên bọn người rung động. Các ngươi rốt cục trở về, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, càng là thở dài một hơi, quá tốt, tiểu gia hỏa, Lâm Hiên cười nói, gặp qua các vị tiền bối, không biết chuyện gì xảy ra, Kim Thân trưởng lão thở dài một tiếng, một lời khó nói hết, phiến địa vực này, Thiên Hà Tông, Băng Vũ Điện, Chiến Vương Gió toàn bộ liên hợp lại, chèn ép chúng ta Huyền Thiên Các, chúng ta đành phải phong bế sơn môn, khoảng thời gian này tổn thất phi thường thảm trọng, một chút khoáng mạch linh mạch đều bị đối phương cho phải đi. Thậm chí phàm là đi ra đệ tử cùng trưởng lão đều bị đả thương, có không ít bị trực tiếp chém giết. Thượng quan tiểu tiên bọn người nghe xong cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, bọn hắn vì sao lại liên thủ, những người này đáng chết. Lâm Hiên càng là trầm mặt xuống, Huyền Thiên Các đối với hắn có ân, hắn có ơn tất báo. Hắn nói, tiền bối đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là Lục Đạo Môn, còn có Phiếu Miểu Phong người, hai người bọn họ phương trong bóng tối ủng hộ, chỉnh hợp mặt khác ba phe thế lực cộng đồng chèn ép chúng ta Huyền Thiên Các. Nếu như không phải Hạng Thiên đại nhân có chút thực lực, chỉ sợ Huyền Thiên Các đã bị diệt. Các ngươi đến, liền đi nhanh lên đi, nơi này đã vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên nghe rồi nói ra, Vô Song tiền bối, các ngươi đối ta có ân, mà lại vô luận là Phiêu Miểu Phong hay là Lục Đạo Môn, đều là bởi vì ta, bọn hắn vì muốn bắt ta, cho nên mới chèn ép Huyền Thiên Các. Chuyện này ta không thể không quản, mà cứ yên tâm, ta sẽ để bọn hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Kim thân trưởng lão bọn hắn lắc đầu thở dài, bọn hắn nhiều người như vậy cũng không có cách nào. Lâm Hiên có biện pháp không? Mặc dù ngươi là thiên tài, thế nhưng là dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ. Lâm Hiên nói, không sao, lần này ta mang không ít người tới. Không có vấn đề, hắn hiện tại cũng là trực tiếp đối mặt hoang cổ thế gia. Thậm chí đế tộc, cho nên cái này mấy phe thế lực hắn thật đúng là không để vào mắt. Trương lão, không tốt, lúc này, bên ngoài có võ giả bay tới, trong tay cầm một trương chiến thiếp, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Hắn sau khi đến thì là nói, mấy vị trưởng lão đại sự không ổn, Băng Tuyết Điện bọn hắn đưa tới chiến thiếp. Kiếm Vô Song tiếp nhận, nhìn thoáng qua, trực tiếp ném xuống đất, khinh người quá đáng. Kim thân trưởng lão sau khi xem xong, đồng dạng sắc mặt biến đen. Lâm Hiên kết quả, liếc qua, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Chiến thiếp nội dung là, nguyên vốn thuộc về Huyền Thiên Các ba đầu linh mạch, một đầu long mạch cùng một cái mạch khoáng, giờ phút này Bắc Băng Tuyết Điện ba phe thế lực chiếm cứ. Đồng thời nói muốn trở về, liền đến một trận công chính quyết đấu, thậm chí, bọn hắn đã bắt đầu mời toàn bộ địa vực gia tộc cùng môn phái tiến hành quan chiến. Ngận hiển nhiên, cái này không chỉ là muốn bao nhiêu tài nguyên, còn muốn hung hăng đánh Huyền Thiên Các mặt, đem Huyền Thiên Các từ phiến khu vực này bá chủ địa vị trực tiếp đánh té xuống đất. Nếu như một trận chiến này thua, Huyền Thiên Các khí thế sẽ rơi xuống điểm đóng băng, chỉ sợ cũng không còn cách nào xoay người, mà đến lúc đó, kia Tam Phương bá chủ sẽ đem Huyền Thiên Các nuốt mất. Cho bọn hắn liều, một chút Huyền Thiên Các thiên tài đi tới, nghiến răng nghiến lợi, Kiếm Vô Song, Kim thân trưởng lão bọn người, đồng dạng sắc mặt khó coi, ta cái này liền tập kết tất cả lực lượng. Một trận chiến này chúng ta tuyệt đối không thể thua. Lâm Hiên nói, xem ra còn có 5 ngày này mở ra quyết chiến. Cái này một chạm, chúng ta tới đi, các ngươi. Kiếm Vô Song sửng sốt, Huyền Thiên các người cũng đều nhao nhao trông lại. Bọn hắn đều mang nghi hoặc, Bạch Tố Tố thì là nói đến. Việc rất nhỏ, giao cho chúng ta rất nhanh giải quyết. Không sai, Nạp Lan Lương bọn hắn đồng dạng gật gật đầu. Những người này cũng dám đối lão đại của chúng ta ân nhân động thủ. Đó chính là muốn chết, chúng ta sẽ để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Kim thân trưởng lão, Kiếm Không Thiếu Sót đều sửng sốt, đám người tuổi trẻ này nơi nào đến tự tin nha? Chẳng lẽ đều là một nhóm đỉnh cấp cao thủ, nhất là Huyền Thiên các những thiên tài kia, càng là nghi hoặc, bọn hắn cũng đều là đỉnh cấp thiên tài, thế nhưng là bọn hắn giờ phút này căn bản chống đỡ không được nha. Lâm Hiên nói đến các vị tiền bối, chẳng lẽ còn chưa tin thực lực của ta sao? Kim thân trưởng lão hỏi tiểu tử, nói cho ta, người mắt tới trước cảnh giới gì rồi? Có thể không thể chống đối Thánh Vương đỉnh phong tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên bọn người thiên tài đi nữa cũng chính là cái dạng này đi. Nhưng mà Lâm Hiên lại là cười, cóc nói, Thánh Vương đỉnh phong, lão đầu thả to gan đoán, đại thánh, chúng ta đều không để vào mắt, hắn đến, một bàn tay chụp chết hắn. Nạp Lan lạnh đồng dạng nói, không có vấn đề, đừng nói một tôn đại thánh, mấy tôn đại thánh đến, chúng ta đều để hắn có đến mà không có về. Bọn hắn nói xác thực không sai, lấy bọn hắn mạnh mẽ như vậy đội hình, thật đúng là không sợ. Huyền Thiên các người thì là sửng sốt, Không Thiếu Sót chờ trưởng lão đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại. Bọn hắn thấy thế nào đều không giống như là thật, Lâm Hiên lại là nói giao cho chúng ta đi, các vị tiền bối cũng mệt mỏi, nguyên bản hắn nghĩ trước gặp hướng lên trời, bây giờ xem ra, trước tiên đem Huyền Thiên các nguy cơ giải trừ, sau đó lại nói chuyện còn lại. 5 ngày, rất nhanh liền đến, Tử Lăng Hồ, là phiến khu vực này phi thường nổi danh một mảnh hồ nước. Giờ phút này Tử Lăng Hồ phụ cận đã sớm đến không ít thân ảnh. Bởi vì lần này là bốn đại cự đầu quyết chiến thời điểm, khu vực người cũng đã biết, Huyền Thiên Các đã xong, sau trận chiến này chỉ sợ không còn có Huyền Thiên Các. Về sau chỉ có tam đại bá chủ, mà bọn hắn còn lại gia tộc, cũng có thể tiến hành chia cắt, thậm chí có khả năng bọn hắn những gia tộc này bên trong sẽ sinh ra mới bá chủ. Cho nên cái này một chạm, phụ cận gia tộc môn phái người toàn bộ tiến đến. Chương 4957, không dùng lưu thủ, nổi tiếng nhất chính là tam phương thế lực, đó chính là Trường Hà Tông, Băng Tuyết Điện cùng Chiến Vương Phong, ba phe thế lực đã liên thủ. Phía sau có Phiêu Miểu Phong cùng Lục Đạo Môn, bọn hắn không sợ tại hết thảy, thậm chí lần này chỉ cần có thể nuốt mất Huyền Thiên Các. Bọn hắn tam phương thực lực đều có thể đại phúc tăng lên. Nghĩ tới đây, bọn hắn liền không nhịn được có trở nên kích động, ba phe thế lực đã kéo tốt trận thế, thẳng chờ lấy Huyền Thiên Các người đến, làm sao bây giờ còn chưa có đến, chẳng lẽ bọn hắn đã sợ sao? Trường Hà Tông người nhíu mày, Băng Tuyết Điện người lại là cười lạnh, sợ cũng vô dụng, bọn hắn không đến, vậy chúng ta liền giết đến tận cửa đi. Đến lúc đó trực tiếp diệt hắn Huyền Thiên Các, tam đại thế lực cao cao tại thượng, như vô thượng bá chủ, hồ đối diện, là cái khác những cái kia gia tộc môn phái, bọn hắn nghe nói như thế về sau cũng là hít vào khí lạnh. Xem ra, Huyền Thiên Các thật phải ngã nấm mốc, đợi đến buổi trưa, rốt cục nơi xa có cái này Linh Châu cùng chiến xa bay tới. Đến, ánh mắt mọi người nhìn về phía bầu trời, tam đại bá chủ khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Đối phương là đi tìm cái chết sao? Huyền Thiên Các bên này người, xác thực đến. Bọn hắn đứng ở trên bầu trời chiến xa bên trên, nhìn qua người phía dưới ảnh, lông mày thật chặt nhăn lại, Kim Thân trưởng lão lạnh giọng nói, đáng ghét, cái này là muốn cho chúng ta mất hết thể diện sao? Vậy mà đem phiến địa vực này gia tộc cùng môn phái đều cho mời đến. Một trận chiến này, chúng ta tuyệt đối không thể thua, Kiếm Không Thiếu Sót cũng là nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, thế nhưng là bọn hắn thật có cơ hội thắng sao? Huyền Thiên Các mặc dù lợi hại, nhưng là mặt khác ba đại môn phái, đây chính là đều không yếu hơn bọn họ tồn tại. Lâm Hiên nhìn qua phía dưới, cao giọng nói, yên tâm, lần này bọn hắn đều sẽ hối hận, khóc bọn hắn cũng là nói đến, liên điểm này sao, không đáng chú ý nha, lại đến gấp đôi, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đối với khóc đám người ngôn ngữ, Huyền Thiên các người cũng đã chết lặng, theo bọn hắn nghĩ, có lẽ là Lâm Hiên bọn người ở tại khuyên bảo bọn hắn cũng khó nói. Nhưng là bất luận như thế nào, bọn hắn hay là rất cảm kích, Lâm Hiên có thể tại thời khắc mấu chốt đến đây tương trợ. Các người rốt cục tới rồi, Trường Hà bên trong những người kia đều đứng lên, trong mắt chán phóng hào quang kinh người. Hạ xuống, Kiếm Không Thiếu Sót, bọn người hạ xuống đi, nhanh chân đi tới, chúng ta là đến ứng chiến. Ha ha, Huyền Thiên ca, hôm nay là các ngươi cuối cùng tồn tại thời gian, từ hôm nay về sau, trong thiên hạ không còn có Huyền Thiên ca. Nơi xa, Trường Hà bên trong Trương lão đại cười, nói đi, muốn làm sao so, Kiếm Không Thiếu Sót đi ra, cắn răng nói, Băng Tuyết Điện bên này một Hàn Băng nữ tử cười lạnh. Như vậy vội vã chịu chết sao? Vậy được rồi, rất đơn giản, các ngươi Huyền Thiên các cùng chúng ta ba đại môn phái thay phiên tranh tài. Ba cục hai thắng, chỉ muốn các ngươi có thể thắng, chúng ta ba đại môn phái bên trong hai cái, trận chiến đấu này liền coi như các ngươi thắng, chúng ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Đáng ghét, khinh người quá đáng, đối phương một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, nhưng là điều kiện này thật là quá hà khắc, ba đại môn phái liên thủ, bọn hắn Huyền Thiên các, làm sao ngăn cản được? Khinh người quá đáng, Chiến Vương Phong Cường giả cũng là đi tới nói, Kiếm trưởng lão, lúc này đã không phải là lúc trước thời điểm, chúng ta đã đối ngươi rất khách khí, nếu như chúng ta khinh người quá đáng, chúng ta liền sẽ xuất đại quân trực tiếp giết tới các ngươi Huyền Thiên các. Đến lúc đó, các ngươi Huyền Thiên các tan thành mây khói, cùng loại tình huống kia, chúng ta đã rất nhân từ, những người này thật đúng là phách lối. Bạch Tố Tố các nàng nhíu mày, Thượng Quan Tiểu Tiên, Dao Lá Đỏ bọn người, cũng là nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên càng là trầm mặt xuống, hắn đi ra nói, đã muốn đánh, vậy liền chơi lớn một chút nhi, ngươi là người phương nào? Không ít người đều tiếp cận Lâm Hiên, lông mày thật chặt nhăn lại, Lâm Hiên không để ý đến, mà là nói, như vậy đi, chúng ta Huyền Thiên các cùng ba đại môn phái, mỗi trận tiến hành 10 cuộc chiến đấu, chỉ cần thua một trận, chúng ta Huyền Thiên các coi như nhận thua. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều sửng sốt, trước phương tam đại môn phái người một mặt kinh ngạc, tiểu tử này là ngại chết, quá chậm rồi, Kiếm Không Thiếu Sót các nàng cũng là một mảnh xôn xao. Nhào nhào đều nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên nói, yên tâm đi, chư vị tiền bối, chúng ta sẽ không thua. Lâm Hiên trong mắt chán phóng cực kỳ đáng sợ quang huy. Kia là tự tin ánh mắt, tốt a, Kiếm Không Thiếu Sót bọn người gật gật đầu, không có cách, bởi vì bất luận là Lâm Hiên nói biện pháp, hay là đối phương mở ra quy tắc, bọn hắn bên này phần thắng cũng không lớn, đã dạng này còn không bằng liều một lần. Trường Hà bên trong đại trưởng lão, lạnh giọng cười nói, Kiếm Không Thiếu Sót, các ngươi Huyền Thiên các đã rơi phá đến tình trạng như thế sao? Vậy mà để một người trẻ tuổi lớn lối như thế, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đừng có đùa hoa chiêu gì a, tranh thủ thời gian đến chiến đi. Băng Tuyết Điện người cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Kiếm Không Thiếu Sót nói, Lâm công tử, chính là chúng ta Huyền Thiên các ý tứ. Tốt, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta thành toàn ngươi. Chiến Vương Phong Cường giả cũng là hừ lạnh, tam phương thương lượng, cảm giác đối phương có lẽ cảm thấy hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới tuyệt vọng như vậy đi, bọn hắn là sẽ không cho đối phương cơ sẽ. Bọn hắn bên này nhanh chóng tuyển ra 10 người, Lâm Hiên nói, 10 cuộc chiến đấu, bất luận sinh tử, không có ý kiến chứ? Tự nhiên không có. Trường Hà Tông đại trưởng lão hừ lạnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ hạ sát thủ, song phương ngay tại Tử Lăng trên hồ chiến đấu, cái khác những gia tộc kia cũng đều đi tới, nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều cảm thấy Huyền Thiên các chết chắc. Huyền Thiên các bên này người cũng là một mặt tuyệt vọng. Cái này cái Lâm Hiên thật là đến giúp của bọn hắn sao? Làm sao cảm giác là đang hại bọn hắn nha? Lâm Hiên nhìn về phía Kiếm Không Thiếu Sót, hắn nói, tiếp xuống xuất chiến người, đều có ta mang tới những người này xuất thủ, các ngươi nhìn xem liền tốt. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía hắn mang tới những cái kia người của thần minh. Huyền Thiên các đối ta có ân, bây giờ ba đại môn phái không biết sống chết, nghĩ muốn tiêu diệt Huyền Thiên các, cho nên chờ một lúc xuất thủ thời điểm, các ngươi không dùng lưu thủ. Lão đại yên tâm, loại rác rưởi này, chúng ta một chiêu liền có thể miểu sát. Người của thần minh đều cười, bọn hắn tại đạo tông mặt không có. Lâm Hiên, Long Hoàng tử dạng này quang mang vạn trượng, nhưng là có thể đi vào đạo bên trong, cái kia là kẻ yếu, chớ nói chi là bọn hắn còn có thể đi vào đạo bên trong thần môn minh. Có thể nói những người này thực lực, so với ba đại môn phái tuổi trẻ thiên tài, mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn là người của hai thế giới. Bạch Tố Tố chờ hạch tâm thành viên, căn bản đều khinh thường xuất thủ. Tới đi, ta đã chờ không nổi đưa các ngươi xuống địa ngục. Trường Hà bên trong người bên kia trước xuất chạm, 10 cái trẻ tuổi thiên tài, chiến tại hồ đối diện, một người trong đó thân hình thoát một cái, đi thẳng tới hồ trên nước, chung quanh linh hồ nở rộ, vô tận quang huy, hóa thành 9 đầu cự long, giữa thiên địa gào thét, không tốt, ra sự quan chiến những người kia, sắc mặt đại biến. Trường Hà bên trong nguyên bản là thủy hệ pháp tắc, giờ phút này tại Tử Lăng hồ tác chiến, đối ưu thế của bọn hắn thật sự là quá lớn, Huyền Thiên các lần này, ngay cả một chút xoay người khả năng đều không có. Chương 4958, tuyệt vọng chênh lệch. Băng tuyết điện những người kia cười lạnh, bọn hắn cảm thấy Huyền Thiên các đều thu thập không đủ 31 thiên tài. Bởi vì đoạn thời gian trước, bọn hắn đánh lén ám sát Huyền Thiên các, rất nhiều người, bây giờ đã là trọng thương, cây vốn không phải là đối thủ của bọn họ, về phần trước đó cái kia phách lối lạ lẫm người trẻ tuổi. Bọn hắn càng không để vào mắt, một người trẻ tuổi có thể mạnh đến mức nào, còn có thể lật trời không thành. Phía trước, Trường Hà bên trong tên nam tử kia đứng tại Tử Linh trên hồ phương, cười lạnh liên tục. Lâm Hiên bên này, Thần Minh một người đệ tử đi tới. Người này một đầu tóc ngắn, cõng ở sau lưng một thanh chiến đao, hắn thần sắc băng lãnh, khuôn mặt phổ thông, nhưng là trên mặt hắn lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Thân hình thoát một cái, đi tới Tử Linh trên hồ phương, đối diện, Trường Hà bên trong thiên tài lạnh giọng cười nói, ta, gọi là Thật Vũ, báo lên danh hào của ngươi. Tóc ngắn nam tử lắc đầu, ta không cần biết ngươi tên gì, ngươi cũng không có tư cách biết ta xưng hào. Tới đi, một chiêu sự tình, Thật Vũ trầm mặt, quá phách lối đi, chung quanh những người kia cũng là một mảnh xôn xao. Liền ngay cả Huyền Thiên các người cũng là được, chẳng những Lâm Hiên một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Hắn mang tới những người này làm sao cũng đều là cái biểu tình này nha. Chẳng lẽ, những người này thật sự có bài tẩy gì? Trường Hà bên trong người bên kia tất cả đều cười, mấy một thiên tài khoanh tay, lạnh giọng khẽ nói, cũng dám xem thường Thật Vũ, hắn quá không biết sống chết, hắn đã chọc giận Thật Vũ, Thật Vũ sen hồ thần kiếm mới ra, kia tiểu tử, căn bản ngăn không được ba chiêu. Thật Vũ sắc mặt âm lãnh xuống tới, hắn rút ra một thanh trường kiếm màu tím. Lạnh giọng nói, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta lớn lối như thế. Vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tuyệt học của ta, liền hô thần kiếm, một kiếm này chém ra, giữa thiên địa vô số nước hồ, trào lên, hóa thành đáng sợ kiếm ảnh, ra sự quan chiến những người kia sắc mặt đại biến, một kiếm này, nghe nói một lần giết ba cái cùng giai thiên tài, phi thường đáng sợ. Huyền Thiên các người đều nhắm mắt lại, không thể lại nhìn. Tóc ngắn nam tử nhìn qua phô thiên cái địa kiếm ảnh, mặt không biểu tình, đợi đến những cái kia kiếm ảnh đến gần thời điểm, hắn trở tay rút ra phía sau chiến đao, chém ra một đao, ầm ầm, một đạo hào quang sáng chói, hóa thành thiên địa ở giữa duy nhất, tất cả mọi người, tại thời khắc này, bị chiếu rọi mở mắt không ra, chỉ nghe ầm ầm âm thanh lớn âm vang lên, qua rất lâu, bọn hắn mới mở to mắt. Tóc ngắn thanh niên quay người đem trường đao vào vỏ đi. Chiến đấu kết thúc rồi à? Bọn hắn cẩn thận nhìn lại, Thật Vũ trên mặt cười lạnh trở nên hoảng sợ, thân thể phân thành hai nửa, tươi máu nhuộm đỏ Tử Linh hồ. Chết rồi, vô số người kinh hô, một đao miểu sát. Trường Hà bên trong người đột nhiên đứng lên, những thiên tài kia trợn mắt hốc mồm, mấy cái trưởng lão càng là sắc mặt âm trầm. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn nhau một cái, vừa rồi một đao kia ngươi thấy rõ sao? Cái nào môn phái tuyệt học? Một trưởng lão lắc đầu, không biết, không có chú ý, đao kia quá nhanh, phảng phất như chớp giật. Đáng chết, cái kia tóc ngắn thanh niên vậy mà là cao thủ, đây tuyệt đối không phải Huyền Thiên các võ công. Băng tuyết điện, Chiến Vương Phong bên này người cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Không nghĩ tới Huyền Thiên các lại còn mời giúp đỡ. Huyền Thiên các bên này người cũng là sửng sốt, nhìn qua đi về tới tóc ngắn nam tử, những cái nào trẻ tuổi thiên tài một mặt rung động, các trưởng lão cũng là hít sâu một hơi, một đao miểu sát, đối phương thật làm được, nghĩ không ra, Lâm Hiền vậy mà mang về một cao thủ, đây là một cái tuyệt thế đao khách, nhưng mà, kiếm không thiếu sót hay là nhíu mày, mặc dù như thế, nhưng là đối phương tam đại môn phái liên thủ, thiên tài hay là nhiều lắm. Thắng một trận không tính là gì. Cóc cười, lão đầu đừng lo lắng, cái này chỉ là chúng ta Thần Minh bên trong bình thường nhất một cái a. Những người khác đi lên, chắc chắn sẽ không kém hắn. Kiếm không thiếu sót chờ Huyền Thiên các người, rung động, nhìn về phía tóc ngắn thanh niên, đây là bình thường nhất một cái, nói đùa cái gì, cái này tóc ngắn thanh niên khẳng định sẽ phẫn nộ, nhưng mà, tóc ngắn thanh niên lại là cười nói, Cóc lão đại nói không sai, ta xác thực rất phổ thông, Kim thân trưởng lão, kiếm không thiếu sót bọn người cảm giác đứng không vững. Bọn hắn đều nhanh ngã xuống, cái này còn gọi phổ thông, trời xanh nha, đến những người này đến cùng là thần thánh phương nào, đối diện ba đại môn phái người, cũng là tương hỗ thương lượng, rất nhanh bọn hắn ra kết luận, có lẽ đối phương chỉ là nghĩ trận đầu, phái ra một cái tuyệt thế đao khách đến chấn nhiếp bọn hắn. Nhưng là còn lại, đối phương tuyệt đối không có thiên tài, sau đó chín đứng, Trường Hà bên trong tuyệt đối sẽ không lại bại. Trường Hà bên trong đại trưởng lão nói, vừa ra tay liền thi triển tuyệt sát, đừng tiếp tục cho ta chủ quan, đã nghe chưa? Kia chín một thiên tài cũng là thần sắc ngưng trọng, đại trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái thứ hai thiên tài đi tới, trong tay hắn cầm một tôn bảo bình, đồng dạng cũng là thủy hệ pháp tắc, ai dám đánh với ta một trận. Sau khi đến, Trường Hà bên trong tên thanh niên kia lạnh giọng quát, một đầu tóc vàng, nở rộ khí tức thần bí, ta tới đi. Thần Minh bên này lại là một thân ảnh đi ra, người này mái tóc màu xanh, rất là anh tuấn, tay cầm một cái quạt xếp, mười phần tiêu sái, sự xuất hiện của hắn gây nên không ít xem triển người bên trong nữ võ giả chú ý. Rất đẹp nha, nhưng mà, những cái kia nam võ giả lại là cười lạnh, soái có làm được cái gì? Sớm tối đều phải xuống địa ngục. Đối diện Trường Hà bên trong thanh phát nam tử nói, ta là Trường Hà bên trong tam trưởng lão, tọa hạ đệ tử, lạnh bay, chịu chết đi, màu xanh bảo bình, nở rộ đáng sợ quang huy, đánh ra tuyệt thế quang mang, thanh hà trời xanh ấn sao, vô số người kinh hô tán. Chiến Vương Phong bên kia cũng là nói, không có nghĩ đến cái này lạnh bay, thiên phú vậy mà như thế chi cao, có thể tu luyện bực này tuyệt học. Trường Hà bên trong trưởng lão cười ha ha, một cái tóc xám lão giả mặt mũi tràn đầy đắc ý. Đây chính là đồ đệ của hắn, nhìn xem đi, cái này một chạm, đồ đệ của hắn, muốn hiển lộ tài năng, đáng ghét. Huyền Thiên các bên này người lần nữa khẩn trương lên, ngận hiển nhiên, Trường Hà bên trong chuẩn bị xuống sát thủ, vừa lên đến đều là tuyệt học, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Ông, đáng sợ ánh sáng màu xanh, đem phía trước hư không đánh nát, đem nam tử tóc lam hoàn toàn bao phủ, thiên băng địa liệt, lạnh bay cười ha ha, sâu kiến, hắn đang chuẩn bị quay người, mà lúc này, một thân ảnh lại ra hiện ở sau lưng của hắn, quá yếu, động tác của ngươi quá chậm, trăm ngàn chỗ hở, làm sao có thể, lạnh bay dùng mình, đối phương lúc nào đi tới sau lưng, hắn vừa định quay người nhìn lại, nhưng mà đầu của hắn lại bị chạm xuống dưới, sau đó, thân thể của hắn bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành mưa máu, đầy trời mưa tuyết bay múa, nam tử áo lam những nơi đi qua, hết thảy nhượng bộ, hình thành một vùng không gian khu vực, hắn không nhuốm bụi trần, đi trở về sau, hắn liền nói, lão đại, không có khiêu chiến, quá yếu, ta nghĩ đối với hắn trưởng lão động thủ. Lâm Hiên cười nói, có cơ hội, nam tử tóc lam về đơn vị, Huyền Thiên các người mở to hai mắt nhìn, Kiếm Không Thiếu Sót trưởng lão mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm. Lại là một chiêu miểu sát sao? Chuyện gì xảy ra? Trường Hà bên trong người bên kia hoàn toàn điên, tam trưởng lão nguyên bản tươi cười đắc ý cũng là biến mất. Hắn tức hồn hển quát, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi dám giết đồ đệ của ta? Chương 4959, bại hoàn toàn, làm sao, ngươi không phục? Lâm Hiên lạnh, Trường Hà bên trong đại trưởng lão cũng là đứng lên, giận quát một tiếng, hắn căn bản cũng không phải là các ngươi Huyền Thiên các người. Các ngươi hèn hạ, Ám Hồng Thần Long nghe xong cũng là giận, chúng ta hèn hạ, các ngươi ba đại môn phái liên thủ đối trả cho chúng ta một phương. Liền không hèn hạ sao? Thật sự coi chính mình có thể một tay che trời sao? Không phục liền tới đây đánh một trận, bản hoàng một bàn tay có thể đập chết ngươi, ngươi, đại trưởng lão bên kia tức giận đến thổ huyết, Kiếm Không Thiếu Sót cũng là đi tới nói, quy củ và song phương đồng ý, ngươi bây giờ muốn đổi ý sao? Hắn hiện tại cũng nhìn ra được, Lâm Hiên mang về nhóm người này, cực kỳ không tầm thường, rất có thể đều là nghịch thiên thiên tài, cho nên bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đáng ghét, đại trưởng lão gào thét, sau đó nói đến tiếp tục tranh tài, ta không tin mỗi người bọn họ đều lợi hại như vậy. Sau đó tiếp tục tranh tài, rất nhanh bọn hắn tuyệt vọng, bởi vì tại trận thứ 2 sau khi chiến đấu, trận thứ 3, trận thứ 4 thậm chí thứ không cuộc chiến đấu, toàn bộ đều là một chiêu miểu sát, Thần Minh bên này mỗi ra tới một người, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát Trường Hà bên trong người. 10 cuộc chiến đấu kết thúc, Trường Hà bên trong bại hoàn toàn, Tử Linh Hồ đã nhuộm thành huyết hải, Trường Hà bên trong trưởng lão thần sắc dữ tợn, trái tim đều đang chảy máu nha, cái này không đại thiên tài bọn hắn là tỉ mỉ chuẩn bị. Vốn là vì dương danh thiên hạ, thế nhưng là giờ phút này tất cả đều chết rồi, đáng chết, ta muốn ngươi chết. Tam trưởng lão bên này, nháy mắt liền lao đến, tay hắn bắn ra, như ma thần chi trưởng, phô thiên cái địa, ngươi đuổi, kim thân trưởng lão gầm thét, một quyền đánh ra, nắm đấm của hắn cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau. Trên bầu trời vô số kinh lôi vang lên, kim thân trưởng lão cùng tam trưởng lão đều thối lui một bước. Khí huyết quay cuồng, Ám Hồng Thần Long đi tới, lạnh giọng quát, cho ngươi mặt mũi đúng không, ngươi thật đúng là dám tới. Hắn long chảo vung lên, như thiên thần hạ phàm, một kích liền đem tam trưởng lão bao phủ, tam trưởng lão gầm thét, chỉ là bò rắn, dám cùng ta tranh phong. Hắn nghĩ phản kích, song khi cỗ lực lượng kia đánh tới thời điểm, hắn lại dọa đến hoảng sợ, thân thể nháy mắt bị xé nát, linh hồn cũng hóa thành mảnh vỡ, chết rồi, một trưởng lão bị một trưởng đánh giết, vô số người kinh ngạc đến ngây người, kim thân trưởng lão nhìn về phía Ám Hồng Thần Long thời điểm, cũng là hít sâu một hơi, lấy hắn một kích toàn lực, cũng chỉ là cùng đối phương đánh ngang. Nhưng là bây giờ, đối phương nhẹ nhàng vung ra tay chảo, liền có thể hủy thiên diệt địa, những người này, thật đáng sợ đi, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, đại trưởng lão bên kia cũng là điên cuồng gào thét, đáng ghét, những trưởng lão kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà, lại không dám tùy tiện động thủ, bởi vì lai lịch của đối phương thực tế là quá thần bí. Băng Tuyết Điện, Chiến Vương Phong người sắc mặt đại biến, bọn hắn biết trận chiến đấu này không cách nào lại tiếp tục tiến hành tiếp. Nhao nhao triệu hồi 10 đại thiên tài, Huyền Thiên Các quá mức quỷ dị, về sau tái chiến, những người này muốn rời đi. Lâm Hiền hừ lạnh, bàn chân một trận, chung quanh thiên băng địa liệt, vô số trận pháp lấp lóe, đem cả vùng không gian bao phủ. Bây giờ muốn đi, muộn, tiếp tục tranh tài, những người này trước đó liên thủ trọng thương Huyền Thiên Các, chèn ép Huyền Thiên Các thời điểm, không có nghĩ qua thu tay lại, hiện tại đánh không lại liền muốn đi. Thiên hạ, không có chuyện như vậy, nợ máu, muốn dùng máu đến trả, ngươi dám cản chúng ta không thành. Trảm Vương Phong cường giả gào thét, một quyền khai thiên, một quyền này như là chiến thần, trận pháp không có chút nào lắc lư, căn bản không có tạo thành một điểm ảnh hưởng, làm sao có thể. Chiến Vương Phong cường giả, trợn mắt hốc mồm, cái này là bực nào trận pháp. Băng Tuyết Điện cùng Trường Hà bên trong người cũng là xuất thủ, kết quả đều bị cản trở về, đáng ghét, không để chúng ta đi, chúng ta liền diệt ngươi. Ba đại môn phái thương lượng, liên thủ lại, hướng phía Huyền Thiên Các bên này người đánh tới, vô số người hoảng sợ lui lại, bọn hắn vốn là đến quan chiến, thế nhưng là tình huống lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Giờ phút này bọn hắn đều lẫn mất xa xa, làm sao, không tuân theo quy củ, vậy các ngươi muốn chết, liền đừng trách chúng ta. Lâm Hiền hừ lạnh, vung tay lên, người của thần minh đều đi ra, thân bên trên tán phát lấy đáng sợ khí tức, tại đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, Huyền Thiên Các bên này người gầm thét, bọn hắn thấy chết không sờn, vốn cho là đây là một trận đại chiến kịch liệt. Nhưng, là nơi nào muốn lấy được, căn bản không dùng bọn hắn xuất thủ, thần minh những người này, quả thực chính là sói nhập bầy cừu, quét ngang bát phương, ba đại môn phái bên này, không ngừng vẫn lạc, rất nhanh những đệ tử trẻ tuổi kia liền không có còn lại mấy cái. Lợi hại như vậy, Huyền Thiên Các người kinh hô, ba đại môn phái người, cũng là sắc mặt thay đổi, đây là một cỗ như thế nào thế lực, bọn hắn gắt gao tiếp cận những người này, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, trên mặt nghi hoặc, cẩn thận hồi ức, sau đó hít sâu một hơi, là ngươi. Cũng không phải liền là tiểu tử kia sao? Bọn hắn nhận ra Lâm Hiên, lúc trước, Lâm Hiên còn cùng bọn hắn ba đại môn phái thiên tài giao thủ qua. Chỉ là thời gian rất lâu quá khứ, đối phương không có xuất hiện, cho nên, bọn hắn hiện tại cũng nhận không ra, nhưng là cẩn thận hồi ức hay là nghĩ rõ ràng, chỉ là đối phương từ nơi nào tìm đến những cao thủ này. Dừng tay cho ta, ngay lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, nơi xa có ba tôn thân ảnh đi tới, bọn hắn liên dưới tay, thiên địa cứng đờ, vô số người tê cả da đầu, đại thánh. Không nghĩ tới đại thánh đến, lão tổ, mời cho chúng ta báo thù, lão tổ giết hắn, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, siêu hồn, thu lấy công pháp của bọn hắn thần thông, ba đại môn phái người, nhìn thấy ba cái đại thánh đều khóc, bọn hắn bên này tổn thất quá thảm trọng, đệ tử trẻ tuổi đều đã vẫn lạc, chỉ còn lại có những trưởng lão này, Huyền Thiên Các, các ngươi quá mức, vậy mà ủng có tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Trường Hà bên trong đại thánh, sải bước đi đến, tại dưới chân hắn, vạn đạo trưởng sông trào lên, kiếm không thiếu sót sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới đại thánh vậy mà cũng tới, bất quá hắn là sẽ không e ngại, công đạo tự tại lòng người, đến cùng ai hèn hạ, tất cả mọi người rõ ràng, ngươi cũng không cần thiết tại cái này chăng, một quyết thắng thua đi, chỉ bằng ngươi. Trường Hà bên trong đại thánh cười lạnh, ngươi là bất phàm, có thể cùng đại thánh liều lên mấy chiêu, nhưng là đại thánh thực lực chân chính không phải ngươi có thể tưởng tượng. Huống chi, chúng ta ba tôn đại thánh ở đây, ngươi nghĩ rằng chúng ta Huyền Thiên Các không có đại thánh sao? Kim thân trưởng lão gầm thét, Trường Hà bên trong đại thánh lại là cười ha ha, chúng ta ba phương liên thủ, là phía sau có Phiêu Miểu Phong cùng Lục Đạo Môn, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ không đối các ngươi động thủ sao? Các ngươi đại thánh đã bị bọn hắn cho ngăn lại, không tốt. Kiếm không thiếu sót trưởng lão đám người sắc mặt đại biến. Nếu như đối phương nói là thật, như vậy bọn hắn liền quá nguy hiểm, trước đó những cái kia chiến đấu toàn bộ là thánh vương cấp bậc, nhưng là bây giờ ra đại thánh, cái này hoàn toàn không giống, thánh vương tại mạnh cũng đánh không lại đại thánh, cho dù có Lâm Hiên trợ giúp cũng không được a. Ra sự quan chiến những người kia lắc đầu thở dài, không có cách nào, Huyền Thiên Các hay là đánh không lại tam đại chủ Topic. Đây là khẳng định, tam phương liên thủ chuẩn bị sung túc, Huyền Thiên Các có thể kiên trì đến bây giờ đã vô cùng không dễ dàng. Đại thánh phía dưới đều sâu kiến, người nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tố Tố lại là cười lạnh, đại thánh rất lợi hại phải không? Nàng đi tới, trên mặt khinh thường, chương 4960, Lăng Miếu Ấn, Huyền Thiên Các bọn người chấn kinh, chẳng lẽ những người này còn muốn chống lại đại thánh? Cái này liền quá nghịch thiên đi, thần minh những người kia lại là cười, Bạch Tố Tố tương đương với bọn hắn đại sư tỷ nha. Đối phương phụ thân thế nhưng là đạo tông trưởng lão, thực lực thâm bất khả trắc, đối phương so với bọn hắn phải cường đại nhiều lắm. Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, hỏi, được không? Bạch Tố Tố nói, ngươi xem thường ta, không chỉ có ngươi tại tiến bộ, những năm này ta cũng thực lực có tăng lên, hôm nay, cho ngươi xem một chút ta mới xây luyện tuyệt học. Nàng đi tới, đối mặt Trường Hà bên trong đại thánh, y nguyên không sợ. Trường Hà bên trong bên kia đều điên, kia đại thánh cũng là trầm xuống sắc mặt, tiểu oa nhi không biết sống chết sao? thành toàn ngươi. Hắn duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước nhẹ nhàng điểm tới, ầm ầm, một kích phía dưới, thiên băng địa liệt, huyền thiên các bên này người sắc mặt đại biến, miệng lớn thổ huyết, không ngừng bay ngược, liền ngay cả thần minh những người này cũng là thần sắc ngưng trọng. Mấy chục đạo bóng người kết hợp với nhau, thi triển trận pháp tiến hành ngăn cản, nhưng mà, Bạch Tố Tố lại là cười lạnh, tầm mắt của ngươi thật đúng là thấp nha, chẳng lẽ ngươi liền chưa nghe nói qua, có đỉnh cấp thiên tài có thể chạm đại thánh sao? Lăng Miếu trưởng, nàng vươn bàn tay như ngọc trắng, giữa thiên địa lắc lư, một cỗ thần bí trưởng ấn nổi lên, bàn tay của nàng phảng phất hóa thành cửu thiên huyền nữ chi thủ, xuyên qua hết thảy, cả hai đụng vào nhau, Trường Hà bên trong đại thánh ngón tay nháy mắt vỡ vụn, cả cánh tay cũng là không cánh mà bay, hắn kêu thảm lùi ra ngoài, vô số người rung động, đường đường đại thánh, ngay cả một người trẻ tuổi một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào? Trường Hà đại thánh cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Nàng biết chủ quan, đối phương là một cái tấm sắt, lui, thân hình hắn lui lại, Bạch Tố Tố bên người hóa thành bốn đạo hóa sinh, cắt đứt thiên địa, mỗi cái hóa thân đều thi triển Lăng Miếu trưởng, kia đại thánh căn bản ngăn cản không nổi, thân thể chia năm xẻ bảy, không tốt, Trường Hà bên trong trưởng lão đều điên, nhìn về phía mặt khác hai tôn đại thánh, mời hai tôn lão tổ xuất thủ, Băng Tuyết đại thánh cùng Chiến Vương đại thánh, hai người đồng dạng sắc mặt âm lãnh, động thủ, mặc dù bình thường, để hai người bọn họ đối một cái tuổi trẻ hậu bối động thủ, bọn hắn 10 phần khinh thường, nhưng là bây giờ không được, thời kỳ phi thường, bọn hắn nhất định phải quả quyết. Một tòa băng sơn bộc phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, bao phủ Bạch Tố Tố. Một bên khác, một thanh chiến kiếm vạch phá cửu tiêu, có thể chảm thần ma. Hai tôn đại thánh xuất thủ, Bạch Tố Tố xa vào đến trong nguy hiểm. Nạp Lan Lương mấy người cũng là biến sắc. Bạch Tố Tố mặc dù cường đại, thế nhưng là giờ phút này còn không có chống lại hai tôn đại thánh thực lực. Tại nguy cấp này thời khắc, Lâm Hiên xuất thủ, hắn bước ra một bước, đi tới Bạch Tố Tố bên người, nhìn qua hai tôn đại thánh, liên tiếp đánh ra hai trường, vô ý sư tử ấn, một cái song đầu hoàng kim sư tử, phô thiên cái địa giết tới, giữa thiên địa quét ngang, tất cả mọi người tại thời khắc này ngắm nhìn bầu trời. Bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng, đây là như thế nào lực lượng? Hai tôn đại thánh đang muốn chạy trốn cách, đã muộn, bị hoàng kim sư tử bao phủ về sau, bọn hắn tâm hồn câu diệt, chết sao? Đầy trời huyết vũ rơi xuống, Băng Tuyết điện, Trường Hà bên trong trưởng lão đều quỳ trên mặt đất, hoảng sợ run rẩy, huyền thiên các bên này người đồng dạng được, đây chính là hai tôn đại thánh nha, lại bị Lâm Hiên một trưởng diệt sát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trường Hà đại thánh vỡ vụn thân thể khép lại, còn muốn phản công, thế nhưng là nhìn thấy một màn này, dọa đến hồn phi phách tán, hắn nói, tiểu hữu xin dừng tay, chúng ta Trường Hà bên trong nhận thua, ba đại môn phái người quỳ đầy đất, mời công tử khai ân. Quá cường hãn, mặc dù không cảm giác được trên người đối phương đáng sợ khí tức, nhưng là thủ đoạn của đối phương bọn hắn sớm đã lĩnh giáo qua. Lâm Hiên đứng chắp tay, lạnh giọng cười nói, hiện tại biết cầu tha rồi. Muộn, không, ba đại môn phái người ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trường Hà đại thánh cũng là cắn răng gào thét, người đừng quá phách lối. Hắn vung tay lên, xuất ra một thanh phi hỏa lưu tinh chùy, lão phu liều mạng cũng có thể đem ngươi đưa xuống địa ngục, tin hay không, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiên cười lạnh, thân hình thoát một cái, sáu đạo quyền, nắm đấm vung ra, vạch thành sáu cái thế giới, trực tiếp đem phi hỏa lưu tinh nện gõ bay. Trường Hà đại thánh vừa ngưng tụ nửa người lần nữa vỡ vụn, nàng bị Lâm Hiên một cước giẫm trên mặt đất. Lâm Hiên trong mắt có kim sắc quang huy, trực tiếp bao phủ đối phương linh hồn, đại thánh linh hồn thiêu đốt toát ra khói đen, hét thảm thiết điên cuồng, không, thượng tiên tha mạng. Hắn tại trong tay đối phương cùng một con kiến không có gì khác biệt, tại kêu thảm cùng trong tuyệt vọng, linh hồn của hắn thiêu đốt hóa thành tro tàn. Lâm Hiên tu lấy đối phương hồn phách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó vung tay lên, đều giải quyết đi, ba đại môn phái người còn muốn chạy trốn, bị thần minh mang tới người toàn bộ giải quyết, huyết hải vờn quanh cửu tiêu, còn lại những người kia quỳ xuống một mảnh, ra mắt công tử, về sau, chúng ta lấy công tử vi tôn, lấy huyền thiên các vi tôn, rất tốt. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn không để ý đến những gia tộc này cùng môn phái, không đủ gây sợ, hắn muốn tiếp tục xuất thủ, đem ba đại môn phái nhổ tận gốc, kiếm không thiếu sót bọn hắn đại não đều là trống không, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lâm Hiên vậy mà lợi hại như vậy, kim thân trưởng lão nhíu mày, mặc dù bây giờ diệt bọn hắn, nhưng là đối phương dù sao căn cơ vẫn còn, mà lại phía sau còn có lục đạo môn cùng phiêu miểu phong. Không thể chủ quan nha, không sao, Lâm Hiên nói, đi, ta mang các người đi đạp phá bọn hắn sơn môn, để ba đại môn phái trở thành lịch sử. Kiếm không thiếu sót bọn người hít vào khí lạnh, bất quá rất nhanh hắn liền nói đến, trước lúc này trước cứu vớt chúng ta người, bọn hắn đại thánh, bị lục đạo môn cùng phiêu miểu phong người ngăn lại. Lâm Hiên nói cái này đơn giản. Vô lại rồng, Tố Tố, các ngươi dẫn người tiến về Trường Hà bên trong, bố trí trận pháp, ta đi cùng Không Thiếu Sót trưởng lão, giải cứu mặt khác mấy tôn đại thánh. Kiếm Không Thiếu Sót sững sờ, liền hai chúng ta sao? Lâm Hiên cười nói, đủ đủ rồi, hai người bọn họ đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Lâm Hiên bên người có hư không lấp lóe quang huy, hai người xuyên toa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Mênh mông trong núi lớn, năm đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau, ba sắc mặt người âm lãnh, bọn hắn là Huyền Thiên Các đại thánh, hai người khác, trên người một người khí tức phiêu miểu, là Phiếu Miểu Phong đại thánh, một người khác, trên thân khí tức khủng bố, tựa hồ có thể xé nát thiên địa, hắn là Lục Đạo Môn đại thánh, trong tay hắn có một cái hình lục giác tấm gương, đúng là hắn nương tựa theo tấm gương, lấy lực lượng một người ngăn lại hai tôn đại thánh. Đáng ghét, Lục Đạo Môn, Phiếu Miểu Phong, các ngươi không cảm thấy quá mức sao? Nơi này căn bản không phải các ngươi địa vực, mau chóng rời đi. Huyền Thiên Các một tôn áo đen đại thánh gào thét, Lục Đạo Môn đại thánh hừ lạnh, cái gì Huyền Thiên Các, cũng không gì hơn cái này, các ngươi dám bao che tiểu tử kia, hỏng ta Lục Đạo Môn đại sự, lần này liền để các ngươi Huyền Thiên Các hôi phi yên diệt. Áo đen đại thánh gầm thét, đáng ghét, nếu không phải Hạng Thiên đại nhân, bởi vì có chút nguyên nhân không cách nào ra, nơi nào có các ngươi phách lối phần, truyền thuyết, hắn rất lợi hại, trên thực tế chỉ là hư danh, hắn dám ra đây, ta một cái tay trấn áp hắn, tay cầm sáu đạo kình đại thánh, cực kỳ khinh thường. Huyền Thiên Các bên này người lại là giận, bọn hắn không cho phép có người khiêu chiến bọn hắn các chủ. Chương 4961, một người, chiến một môn, giết, hai người giết tới, đại chiến bộc phát, kinh thiên động địa. Trên trăm chiêu về sau, hai cái Huyền Thiên Các đại thánh rút lui trở về, trên người bọn họ mang thương, đáng chết hắn viên kia tấm gương mang theo luân hồi lực lượng. Đáng ghét nha, đối phương bản thân thực lực bọn hắn có thể chống đỡ, nhưng là viên kia tấm gương lại là vô cùng thần bí. Bọn hắn không cách nào chống lại luân hồi lực lượng, luân hồi cảnh đại thánh lại là đứng dậy lạnh giọng cười nói. Hết thảy đều kết thúc, trên người hắn lực lượng bộc phát, tựa hồ muốn phát động một loại nào đó tuyệt học. Huyền Thiên Các đại thánh tuyệt vọng, lần này bọn hắn giữ nhiều lành ít. Đoán chừng tiến đến tranh tài thấy Không Thiếu Sót mấy người cũng đã đụng phải công kích đi. Chẳng lẽ trời muốn diệt hắn Huyền Thiên Các? Trên bầu trời, sáu hình thoi tấm gương, nở rộ thần bí quang huy, liền phải đặt xuống tuyệt thế một kích, nhưng mà, một đạo cười lạnh thanh âm lại là vang lên, luân hồi lực lượng, bị ngươi dùng thành cái dạng này, thật sự là buồn cười, các ngươi Lục Đạo Môn, cũng xứng có được luân hồi lực lượng sao? Người nào? Cái kia đại thánh nháy mắt đổi sắc mặt, ai dám khiêu chiến ta Lục Đạo Môn, cút ra đây, là ta, thanh âm còn ở phía xa. Thế nhưng là hai thân ảnh lại là nháy mắt xuất hiện. Bọn hắn xé mở hư không, đứng tại Cửu Thiên chi thượng, Không Thiếu Sót, Huyền Thiên Các đại thánh sửng sốt, kiếm Không Thiếu Sót trở về rồi sao? Không Thiếu Sót trở về, có phải là những người khác không có gặp nguy hiểm, bởi như vậy bọn hắn liền có thể rút lui, thế nhưng là trừ kiếm Không Thiếu Sót bên ngoài, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy những người khác, chỉ thấy một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này là ai? Bọn hắn đều là sững sờ, Phiêu Miểu Phong cùng Lục Đạo Môn đại thánh cũng sửng sốt. Nhất là Lục Đạo Môn đại thánh cảnh giác nhìn hướng bốn phía, đừng ẩn tàng, ra đi, chỉ bằng hai người bọn họ, là không dám cùng ta khiêu chiến. Kiếm Không Thiếu Sót thần sắc, thập phần cổ quái, nếu như tại trước đó hắn cũng không tin, nhưng là bây giờ kiến thức đến trước đó sau khi chiến đấu. Hắn nhưng là phi thường tin tưởng Lâm Hiên thực lực, cho nên hắn lộ ra một đạo cười lạnh, Lâm Hiên đi ra, không dùng tìm, trước đó chính là ta nói, ngươi đến luân hồi chi lực sử dụng quá rác rưởi, là ngươi, Lục Đạo Môn kia đại thánh sửng sốt, ngươi là người phương nào phách lối? Trưởng bối của ngươi ở bên cạnh ẩn tàng sao? Mau nhường hắn ra, không phải ta một bàn tay đập chết ngươi. Lâm Hiên không nói gì thêm, một quyền liền đánh ra ngoài, muốn chết, Lục Đạo Môn đại thánh giận, thế nhưng là khi hắn cảm nhận được một quyền này thời điểm, nàng liền sắc mặt đại biến, đáng chết, ngươi sao lại thế? Hắn phát hiện đối phương thi triển vậy mà là sáu đạo quyền, cực kỳ khủng bố, một nháy mắt, thân thể của hắn liền bị đánh xuyên, máu tươi bắn tung tóe. Bên cạnh Phiếu Miểu Phong đại thánh sửng sốt, Huyền Thiên Các đại thánh đồng dạng kinh ngạc đến ngây người bọn hắn, một mặt ngạc nhiên, người trẻ tuổi này là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là một cái cực kỳ đáng sợ lão tổ, người rốt cuộc là ai? Lục Đạo Môn đại thánh điên cuồng gào thét, người giết ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, xuất thủ lần nữa, sáu đạo quyền không ngừng xuất kích, quét ngang thiên địa, đáng ghét, tôn kia đại thánh đồng dạng cũng là thi triển sáu đạo quyền. Cả hai so đấu, rất nhanh, Lục Đạo Môn đại thánh thổ huyết, bay rớt ra ngoài, nắm đấm vỡ vụn, trong lòng của hắn hoảng sợ. Đối phương quyền pháp so hắn càng thêm hoàn thiện, uy lực càng mạnh, tựa hồ đối phương mới thật sự là Lục Đạo Môn cường giả. Mà hắn là cái giả, làm sao lại cái dạng này, hắn đã tu luyện tốt mấy ngàn năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trừ bọn hắn Lục Đạo Môn bên ngoài, còn có người sẽ sáu đạo quyền, đáng ghét, quá tà môn, nhất định phải nhanh đi về bẩm báo, để Lục Đạo Môn người tra rõ việc này, Lâm Hiên làm sao lại làm cho đối phương rời đi đâu. Vô ý sư tử ấn tiếp liền thi triển, Lục Đạo Môn tôn kia lớn thú bị đánh cho chia năm xẻ bảy. cuối cùng tan thành mây khói. Không tốt, Phiếu Miểu Phong đại thánh bị hù tê cả da đầu, mau thoát đi. Lâm Hiên đánh ra đại phá diệt chi mâu, phảng phất ma thần đồng dạng cường thế xuất thủ, một kích quán xuyên đối phương thân thể. Thiên cơ thần đồng xuất hiện, linh hồn chi hỏa đem đối phương thiêu đốt. Trong nháy mắt, hai tôn đại thánh liền đã vẫn lạc. Huyền Thiên các ba tôn đại thánh đều mộng, cái này là bực nào thủ đoạn, đa tạ xuất thủ, không biết đạo hữu là. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương cũng hẳn là một cái lão tổ cấp bậc nhân vật đi. Kiếm Không Thiếu Sót lại là nói, mấy vị thái thượng trưởng lão, hắn chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên, mấy cái lão tổ sững sờ, sau đó con người đột nhiên rụt lại, là ngươi, bọn hắn làm sao có thể quên cái tên này, chỉ là không nghĩ tới, đối phương bây giờ trở nên khủng bố như vậy. Lâm Hiên nói, bởi vì ta mới từ Huyền Thiên các xa vào đến nguy cấp như vậy tình trạng. Cho nên lần này ta đến chính là giáo ba đại môn phái phá diệt, để Huyền Thiên Tông trở thành phiến khu vực này duy nhất bá chủ. Đi thôi, đi Trường Hà bên trong, nói, Lâm Hiên quay người đằng không mà lên. Ba cái đại thánh nghe xong chấn kinh, sau đó hít sâu một hơi. Lâm Hiên mặc dù cường đại, thế nhưng là Trường Hà trung đẳng ba đại môn phái, nội tình đồng dạng đáng sợ vô cùng, không phải một hai người liền có thể dung chuyển. Bọn hắn bay về phía tiến đến, muốn khuyên can, Kiếm Không Thiếu Sót lại là nói, mấy vị thái thượng trưởng lão, chúng ta hay là nhìn xem đi, Lâm công tử cho chúng ta rung động, xa xa không chỉ có tại đây. Ba cái đại thánh thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể trước đi cùng, nếu như Lâm Hiên gặp khó, thời khắc nguy cơ, bọn hắn hay là sẽ khuyên đối phương trở về. Trường Hà bên trong, phiến khu vực này bá chủ một trong, hùng vĩ, sơn môn bên ngoài, là 81 đến thiên hà tại vờn quanh, giờ phút này, Bạch Tố Tố, Ám Hồng Thần Long bọn người liền đã đi tới thiên hà phụ cận. Nhìn qua kia lao nhanh sông lớn, mọi người cũng là hít sâu một hơi, dù sao muốn tiến đánh một môn phái, không thể phớt lờ. Ám Hồng Thần Long bắt đầu bố trí trận pháp, hắn nhìn qua 81 đầu lao nhanh sông lớn, sau đó cười, hừ, tụ linh trận, Trường Hà bên trong thật đúng là muốn chết nha. Những cái kia sông lớn, ngưng tụ đại địa linh mạch, thiên hạ xu thế, có thể nói để Trường Hà trung thành vì tu luyện thánh địa. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, Ám Hồng Thần Long mới là cười lạnh, hắn chỉ cần thêm chút cải biến liền có thể cưỡng ép cướp đi những lực lượng này. Đến lúc đó cho Lâm Hiên, lấy Lâm Hiên át chủ bài, tiến đánh Trường Hà bên trong, có lẽ không cần bọn hắn xuất thủ. Xác thực, Lâm Hiên cũng là nghĩ như vậy, chờ hắn đi tới thời điểm, Ám Hồng Thần Long trận pháp đều đã bố trí tốt một nửa. Lâm Hiên xuất thủ, hai người liên hợp, tốc độ càng nhanh, rốt cục song song rồi. Lão tổ, các ngươi đến, Kim Thân trưởng lão chờ Huyền Thiên các người, nhìn thấy ba tôn đại thánh an toàn trở về, bọn hắn đều thở dài một hơi, sau đó bọn hắn nói, Lâm công tử muốn tiến đánh Trường Hà bên trong, chúng ta muốn hay không triệu tập càng nhiều cường giả đến. Ba tôn đại thánh gật gật đầu, xác thực, muốn tiến đánh Trường Hà bên trong, bọn hắn Huyền Thiên các chỉ sợ phải toàn lực ứng phó. Cho nên bọn hắn chuẩn bị điều động tông môn bên trong thế lực. Lâm Hiên lại là nói, không dùng, ta một người là được. Một người, ba tôn đại thánh kinh ngạc đến ngây người, một người tiến đánh một môn phái sao? Cho dù có chung quanh những trận pháp này, lại có thể thế nào? Làm đại thánh, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, một khi trận pháp này phát động, sẽ cướp đoạt Trường Hà bên trong thiên địa lực lượng, nhưng là những lực lượng này lại có thể như thế nào đây? Đây chỉ là tu luyện dùng lực lượng, chiến đấu bên trong không phát huy ra được tác dụng đi. Lâm Hiên cười một tiếng, không nói gì thêm, rất nhanh những người này liền sẽ biết. Chương 4962, một dưới thân kiếm, cùng lúc đó, Trường Hà bên trong người cũng kịp phản ứng, 81 đến lớn trong sông, có hộ vệ đang thủ hộ, bọn hắn, nhìn thấy nơi xa có bóng người lấp lóe, người cũng không ít, lập tức sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thông báo, Trường Hà bên trong người ở bên trong chấn kinh, có người dám ở bọn hắn bên ngoài dương oai, muốn phá hư bọn hắn sơn môn sao? Hừ, không biết sống chết, ta xem là ai, để hắn xuống địa ngục. Năm cái trưởng lão mang theo Trường Hà bên trong cường giả mắt xích mà đến. Bọn hắn đứng tại 81 đạo trên đại hà, lạnh giọng quát, người nào, dám ở chúng ta Trường Hà bên trong địa bàn dương oai. Không tốt, bị phát hiện, Kiếm Không Thiếu Sót bọn người chấn kinh, ba cái đại thánh cũng là nhíu mày, là các ngươi, người đối diện, thấy Kiếm Không Thiếu Sót mấy người cũng là mày nhăn lại. Các ngươi làm sao còn sống, hôm nay không phải quyết chiến thời gian sao, lấy bọn hắn liên thủ, những người này hẳn là chết mới đúng, chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, một thân ảnh lại là đi ra, Lâm Hiên đằng không mà lên. Thể nội đại long kiếm hồn trào lên, xuất hiện một đạo long ảnh, đứng ở phía trước hắn, một cỗ cực kỳ đáng sợ sát ý, càn quét bát hoang, ngươi là người phương nào? Cảm nhận được cái này cỗ khí tức kinh khủng, Trường Hà bên trong người đều đổi sắc mặt, từ hôm nay trở đi, Trường Hà trung tướng sẽ trở thành lịch sử. Lâm Hiên cầm long hình kiếm ảnh, dưới chân trận pháp mở ra, 81 dòng sông dài lực lượng lan lộn, ngưng tụ ở trong tay của hắn, chỉ bằng ngươi sao? Trường Hà bên trong trưởng lão cười lạnh, sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được bọn hắn hộ sơn trận pháp có biến hóa thời điểm, càng là chấn kinh, ngươi dám phá hư chúng ta trận pháp, giết hắn, Một tiếng gầm thét, phía dưới những cường giả kia điên cuồng xuất thủ, đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, bọn hắn nhiều người như vậy cùng nhau xuất kích, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thiên Cửa, những cái kia đại thánh cũng là biến sắc, vừa định đi cứu, sau một khắc bọn chúng ngừng lại, thậm chí trở nên hoảng sợ. Bọn hắn phát hiện tại Lâm Hiên vị trí, có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ bạo phát đi ra. Sau đó một đạo kiếm quang hóa thành chân long, gào thét cửu thiên, chảm, một kiếm chém ra, 81 đạo lao nhanh sông lớn nháy mắt bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa, mà một kiếm này lại trở thành giữa thiên địa vĩnh hằng. Ầm ầm, chém xuống một kiếm, Trường Hà trưởng lão đánh ra thần thông pháp tắc toàn bộ phá diệt. Những trưởng lão kia hoảng sợ bất an, bọn hắn muốn lui lại, thế nhưng là đã muộn, chém xuống một kiếm, bọn chúng hóa thành mưa máu, không chỉ là bọn hắn, toàn bộ sơn môn bị đánh thành hai nửa, mà lại một kiếm này, càng là hướng phía nơi xa lan tràn, Trường Hà bên trong bắt đầu đung đưa kịch liệt, Trường Hà bên trong võ giả, nằm sấp trên mặt đất, những trưởng lão kia cũng là gào thét, thậm chí liền ngay cả bế quan một chút hóa thạch sống. Đồng dạng mở mắt, Trường Hà bên trong tông chủ càng là đằng không mà lên. Cảm nhận được đây hết thảy, hắn kinh ngạc đến ngây người, đây là như thế nào lực lượng, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, là truyền thế thánh binh, hay là cực đạo vũ khí. Hắn không biết, một kiếm này phía dưới, hắn nửa người không cánh mà bay, đây là hắn cực lực né tránh kết quả, những người khác liền không có may mắn như vậy, Liên Miên võ giả, trưởng lão, hôi phi yên diệt, đầy trời cung điện ban công, tan thành mây khói, một dưới thân kiếm, toàn bộ Trường Hà bên trong, bị đánh thành hai nửa, bên ngoài, Huyền Thiên các người đều điên, ba tôn đại thánh con mắt kém chút rơi ra đến, đây quả thật là một người trẻ tuổi đánh ra một kích sao. Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo kiếm ảnh, trợn mắt hốc mồm. Đây là cực đạo vũ khí sao? Lúc trước, Vạn Long mưu toan uy càn quét bát phương, một khắc này, bọn hắn cũng cảm nhận được bọn hắn diệt thế hoảng sợ. Bây giờ, Lâm Hiên một kiếm này, đem một cái bá chủ môn phái chém thành hai khúc, để bọn hắn tưởng rằng cực đạo vũ khí đâu, dừng tay, không nên đánh, chúng ta thần phục, hai cái hóa thạch sống đi ra. Hai người bọn họ cùng cương thi không sai biệt lắm, tuế nguyệt không nhiều, giờ phút này hai người vừa xuất hiện liền lập tức cầu xin tha thứ. Trường Hà bên trong tông chủ cũng là bay tới nói, ngươi là người phương nào? Chúng ta từ không có đắc tội qua ngươi đi. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn đều mang nước mắt. Trường Hà bên trong truyền thừa đã lâu, cũng coi là bá chủ môn phái, thế nhưng là giờ phút này lại muốn trong tay hắn phá diệt, coi như xuống địa ngục. Hắn làm sao cùng liệt tổ liệt tông bàn giao? Các ngươi Trường Hà Trung Hòa Huyền Thiên Các là địch thời điểm, nhưng từng nghĩ tới có hôm nay hạ tràng? Các ngươi âm thầm cùng Phiêu Miểu Phong Lục Đạo Môn liên thủ, nhưng từng nghĩ tới có hôm nay? Còn có, ta là người phương nào? Ta chính là Phiêu Miểu Phong cùng Lục Đạo Môn muốn giết người. Ta là Lâm Vô Địch, là ngươi. Trường Hà bên trong con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn tự nhiên sẽ không quên, Lục Đạo Môn bọn hắn vì sao lại âm thầm tương trợ? Chính là vì để bọn hắn tìm kiếm một cái tên là Lâm Hiên thanh niên, thế nhưng là người trước mắt này cũng quá khủng bố đi, không cách nào hóa giải, vậy liền giết hắn. Hai cái hóa thạch sống, gầm thét, trên người bọn họ pháp tắc đều bốc cháy lên, khô cạn thân thể một nháy mắt trở nên bành trướng, bàn tay xé khai thiên địa. Tiểu tử, coi như ngươi có cực đạo vũ khí lại như thế nào? Lấy thực lực của ngươi, đánh ra một chiêu liền không có lực lượng. Hai người đánh tới, Lâm Hiên cười lạnh, không có có sức mạnh, ngươi quá để ý mình. Chảm, lại là một kiếm, Lâm Hiên vận dụng kiếm thế giới lực lượng, đánh ra tuyệt thế một kiếm, hai cái hóa thạch sống khủng bố, ngươi làm sao còn có thể đánh ra? Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, hai cái hóa thạch sống, tại một dưới thân kiếm, tâm hồn câu diệt, ta Trường Hà bên trong nguyện ý thần phục. Trường Hà bên trong tông chủ, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cúi đầu xưng thần, ngươi là một tông chi chủ, cho ngươi thống khoái, bản thân kết thúc đi. Lâm Hiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, tông chủ tuyệt vọng, hắn thiêu đốt sinh mệnh, tan thành mây khói. Về phần Trường Hà bên trong những người khác, đại bộ phận tại một kiếm kia phía dưới phá diệt, còn sống sót người, cũng hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Đối với những người này, Lâm Hiên không có giết, mà là giao cho Huyền Thiên Các đến xử trí đi, những người này lật không nổi cái gì phong vân. Lâm Hiên thì là hạ xuống tới, vô lại rồng, hắn hô. Hắn còn phải lại lần ngưng tụ Trường Hà bên trong lực lượng, bởi vì còn có băng tuyết điện, Chiến Vương Phong muốn hắn xuất thủ, hắn không có khả năng không hạn chế vận dụng kiếm thế giới lực lượng. Tiểu tử, môn phái này không cần thiết tồn tại, trực tiếp nuốt đi. Ám Hồng Thần Long nhìn một chút chung quanh, đề nghị nói. Lâm Hiên gật gật đầu, Trường Hà bên trong phá diệt, nhưng là Trường Hà bên trong nắm trong tay linh mạch khoáng mạch, lại có thể về sau cho Huyền Thiên Các sử dụng, về phần loại môn phái này bản thân, xác thực không cần thiết tồn tại. Ta minh bạch. Lâm Hiên xuất ra thôn thiên bình, trực tiếp đem toàn bộ Trường Hà bên trong cho nuốt, phía trước, đen nhánh vòng xoáy chìm nổi, Huyền Thiên các người rung động, một cái giống như bọn họ bá chủ môn phái, cứ như vậy biến mất sao? Phía trước chỉ còn lại có một cái vực sâu, đi, đi băng tuyết điện, nuốt Trường Hà bên trong về sau, Lâm Hiên lại có lực lượng, có thể tiếp tục đi băng tuyết điện. Băng tuyết điện người, còn không biết tình huống, nhìn thấy Lâm Hiên chờ người sau khi đến, phản ứng cùng Trường Hà Tông đồng dạng, 10 phần khinh thường, thế nhưng là, Lâm Hiên đánh ra kinh thiên một kiếm, bổ ra băng tuyết điện thời điểm, những người kia hoàn toàn điên, cuối cùng, băng tuyết điện phá diệt, Lâm Hiên đem băng tuyết điện cũng cho nuốt vào, tiếp tục hướng phía Chiến Vương Phong đánh tới. Chương 4963, ta phải bảo vệ nơi này. Tam đại bá chủ, hai môn phái đã phá diệt, Chiến Vương Phong sớm đã nhận được tin tức, bọn hắn cũng không muốn đi trốn, có dạng này thủ đoạn ngươi, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Chiến Vương Phong trưởng môn xuất lĩnh toàn bộ Chiến Vương Phong, cúi đầu xưng thần, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, đại thánh phía trên, cho các ngươi một lần bản thân kết thúc cơ hội, những người còn lại biến thành chiến bộc, vĩnh thế vì Huyền Thiên các hiệu lực, đáp ứng, tha các ngươi một mạng, nếu không, diệt các ngươi môn phái. Chiến Vương Phong trưởng môn nhắm mắt lại, tốt, chúng ta đáp ứng, thân thể của hắn thiêu đốt hóa thành cho tàn, cái khác những cái kia đại thánh đồng dạng bản thân kết thúc. Về phần những người khác, đều bị đánh lên sinh tử ấn, biến thành chiến bộc, tam đại bá chủ, lại không còn tồn tại. Phiến khu vực này, lấy Huyền Thiên các, một nhà độc đại, mà động tĩnh của nơi này, đã sớm truyền ra ngoài, đến mức vô số người rung động hoảng sợ, không còn có tứ đại bá chủ, chỉ có Huyền Thiên các, chờ trở lại Huyền Thiên các thời điểm. Kiếm không thiếu sót bọn người đại não hay là che, mà Huyền Thiên các những người kia nhận được tin tức, càng là không tin, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mặt khác ba môn phái liền tan thành mây khói rồi. Nói đùa cái gì, phải biết, trước đó bọn hắn bị ba đại môn phái liên thủ chèn ép, kém chút sụp đổ, thế nhưng là, khi bọn hắn phái người đi dò xét thời điểm, lại phát hiện, ba đại môn phái thật không còn tồn tại. Đây quả thật là Lâm công tử làm sao? Bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn qua Lâm Hiên, một trận cảm kích, đa tạ Lâm công tử xuất thủ cứu giúp. Liền ngay cả những thái thượng trưởng lão này cũng là nhao nhao lễ bái, đa tạ công tử giải cứu ta Huyền Thiên các nguy cơ. Lâm Hiên nói, chư vị tiền bối không cần phải khách khí, dù sao chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bất quá bây giờ tốt, phiến địa vực này tại cũng không người nào dám lại khiêu chiến Huyền Thiên các bá chủ địa vị. Đại trưởng lão đi ra, đầu tiên là lễ bái một chút, sau đó nói, Lâm công tử, không biết đối với kia tam đại thế lực chỗ lưu lại tài nguyên dự định làm sao phân phối. Mặc dù bọn hắn biết, Lâm Hiên không có khả năng ở lại đây thời gian quá dài. Rất có thể đều là bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng được sớm hỏi thăm Lâm Hiên ý kiến. Hiện tại Lâm Hiên mặc dù là người trẻ tuổi, nhưng là thân phận địa vị quá bất nhất, cho dù là bọn hắn các chủ, chỉ sợ cũng không dám có chút chủ quan. Bọn hắn nhất định phải đem đối phương xem như vô thiên thần nhân vật. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hiên hỏi, mấy cái đại thánh trao đổi lẫn nhau. Lúc này, Lâm Hiên nói lần nữa, như vậy đi, ba đại môn phái tất cả tài nguyên lấy chia làm hai. Một bộ phận cho các ngươi, Huyền Thiên các để các ngươi phát triển, một phần khác lưu lại, ta chuẩn bị xây một tòa hành cung, có thể, những trưởng lão này cũng không dám có ý kiến gì, chỉ là bọn hắn nghi hoặc, cái gì hành cung, Lâm Hiên nói, lúc trước ta không đến Táng Đế Tinh thời điểm, đã từng sở thuộc tại Vô Song Thành, về sau Vô Song Thành đại chiến, bị ép phong bế sơn môn, bây giờ, ta muốn để nó tái hiện nhân gian, nghe nói như thế, Dao Lá Đỏ, Liễu Nguyên, Thượng Quan Tiểu Tiên bọn hắn con mắt đều đỏ. Quá tốt, bọn hắn Vô Song Thành rốt cục có thể xuất hiện lần nữa. Không biết, sư phó biết về sau có thể hay không cao hứng. Chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Huyền Thiên các bên này người cười đến, kiếm không thiếu sót nói. Hành cung, liền để chúng ta tới giúp ngươi kiến tạo đi. Đây chính là một cái đại công trình. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Sau đó nói, Tiểu Tiên, ngươi lưu tại nơi này đi. Chủ trì chuyện kế tiếp là, Tiểu Sư Thúc, Thượng Quan Tiểu Tiên cũng là cao hứng đi ra. Sau đó, Lâm Hiên để mọi người đi nghỉ ngơi. Còn hắn thì nói, ta nghĩ gặp một chút các chủ, Lâm công tử mời tới bên này. Thái thượng trưởng lão mang Lâm Hiên hướng phía Huyền Thiên các chỗ sâu đi đến, đi tới cấm địa về sau, thái thượng trưởng lão bẩm báo, ước chừng qua nửa nén hương thời gian mới truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, quá dài, trưởng lão nói, có thể. Lâm Hiên đi theo hắn đi tới, phía trước có một cái sơn động dị thường cổ phác, bên trong chính là trong truyền thuyết hướng lên trời các chủ, chỉ là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Thái thượng trưởng lão đi về sau, chỉ còn lại có Lâm Hiên. Xung quanh an tĩnh đáng sợ, Lâm Hiên thì là ôm quyền, gặp qua Hướng Thiên tiền bối, người lại tới, thanh âm trầm thấp vang lên, chẳng lẽ, có kéo dài sinh mệnh tin tức sao? Lâm Hiên nói, không sai, ta đã tìm được biện pháp, chuẩn bị trở về chân linh thế giới, không biết tiền bối phải chăng cùng ta đồng hành? Thật sao? Hướng lên trời sững sờ, sau đó cũng là ngửa mặt lên trời cười to, cửu thiên đều đang lay động, trời xanh có mắt, bên ngoài Huyền Thiên các người rung động, là các chủ tiếng cười. Bọn hắn đều tưởng rằng coi là ba đại môn phái bị diệt nguyên nhân, cho nên các chủ mới phát ra cười như vậy âm thanh. Đương nhiên, tình huống chân thật chỉ có Lâm Hiên cùng Hướng lên trời hai người biết. Phía trước trong sơn động, Hạng Thiên thu hồi tiếng cười, sau đó nói, tiểu gia hỏa, làm cho gọn gàng vào, Bất quá ta không thể tùy ngươi đi chân linh thế giới. Ta phải một mực thủ tại chỗ này, ngươi giúp ta hướng sư tôn vấn an. Hạ Cửu U, vậy mà là đối phương sư phó. Lâm Hiên kinh ngạc, đồng thời để hắn càng thêm khiếp sợ là, đối phương thủ hộ ở đây, bảo vệ là cái gì? Chẳng lẽ là huyền thiên các sao? Tiền bối, phải chăng bởi vì ba đại môn phái sự tình mà lo lắng? Kỳ thật tiền bối cứ yên tâm đi, ba đại môn phái sớm đã không còn tồn tại. Hướng lên trời nghe xong, cười nói, ngươi xuất thủ sao? Cũng tốt, nếu như không phải ta trấn áp ở đây, không thể đi ra ngoài, chỉ bằng ba đại môn phái, còn muốn ở trước mặt ta phách lối. Hướng lên trời lạnh hừ một tiếng, trong thanh âm mang theo khinh thường, Lâm Hiên càng thêm hiếu kỳ, xem ra, Hướng lên trời hoàn toàn không có đem ba đại môn phái để vào mắt. Chẳng lẽ đối phương không thể đi ra? Có nguyên nhân khác sao? Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn mang theo hiếu kỳ, có một tia kim quang đảo qua, nhìn về phía trước, sau một khắc, hắn tựa hồ quên xuyên đại địa, ở nơi đó hắn nhìn thấy một vòng mông lung thân ảnh ngồi xếp bằng. Mà tại thân ảnh kia phía dưới, có một vết nứt, phảng phất hẻm núi, tựa hồ có hắc khí từ vết rách chi bên trong bay ra. Bất quá, đều bị thân ảnh trấn áp, giống, hoảng hốt ở giữa, Lâm Hiên tựa hồ nghe đến tiếng gầm, chấn động đến hắn khí huyết quay cuồng, hắn đột nhiên thu hồi ánh mắt, phía trước, hướng lên trời cũng là nói, tiểu gia hỏa, hiện tại cái này Lý Hoàn không phải ngươi có thể dò xét. Mau chóng rời đi đi, Lâm Hiên rời đi, hắn càng thêm nghi hoặc, đạo thân ảnh kia khẳng định chính là hướng lên trời, chỉ là đối phương trấn áp hẻm núi, bên trong đến tột cùng có cái gì, vì cái gì khủng bố như vậy, đây hết thảy đều là mê. Sau khi trở về, Lâm Hiên hít sâu một hơi, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là toàn lực tu luyện, lần này vận dụng Đại Long kiếm hồn, tình huống so trước đó tốt nhiều, dù sao đều dùng đều là bên ngoài lực lượng, chỉ cần thể phách tiếp nhận một điểm áp lực, mà theo mỗi lần vận dụng, Lâm Hiên thể phách lại mạnh mẽ một điểm, lại thêm hiện tại có sinh mệnh thần suối tẩy lễ, thể phách của hắn trở nên càng thêm cường hãn, bình thường đại thánh sơ kỳ, căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn, bất quá, hắn biết còn chưa đủ, dù sao hắn là muốn cùng đế tử tranh phong, Long Hoàng tử hóa thân, hắn được chứng kiến, vẻn vẹn một cái hóa thân liền kinh khủng như vậy, chân thân sẽ chỉ càng thêm khủng bố, mặc dù lần bị thương này, nhưng là không bao lâu liền sẽ khôi phục, thậm chí nâng cao một bước, cho nên áp lực của hắn còn là rất lớn. Chương 4964, trở lại động thiên, lại nghỉ ngơi 3 ngày, tất cả mọi người chờ xuất phát, thượng quan tiểu tiên lưu tại nơi này, thành lập hành cung vô song thành, mà những người khác thì là đi theo Lâm Hiên tiếp tục xuất phát. Bọn hắn lần này mục tiêu là Phiêu Miểu Phong chỗ khu vực, hắn muốn trở lại Phiêu Miểu Phong, trở về Thiên Sơn động thiên, vừa nghĩ tới động thiên, Phó Lá Đỏ mấy người cũng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đến thời điểm liền bị trấn áp, tại những này 6 đại động thiên bên trong, trở thành chiến bộc, nếu như không phải Lâm Hiên, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng không cách nào xoay người. Lần này trở về, nhất định phải báo thù. Phiêu Miểu Phong, mây mù vờn quanh, vô cùng thần bí, khoảng thời gian này, Phiêu Miểu Phong phát triển vô cùng tốt, trong môn một chút đệ tử thiên tài, thực lực lớn bước tăng lên, càng quan trọng chính là, không người nào dám tại khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Cùng lúc đó, 6 đại động thiên bên trong cũng không ít đệ tử thiên tài, được thu vào tiến đến, để bọn hắn Phiêu Miểu Phong càng thêm cường đại, hết thảy đều biểu hiện, Phiêu Miểu Phong sẽ càng ngày càng mạnh. Về phần năm đó khiêu chiến bọn hắn Phiêu Miểu Phong người trẻ tuổi kia, bây giờ chỉ sợ đã chết ở bên ngoài đi. Huyền Thiên các tình huống bên kia thế nào rồi? Phiêu Miểu Phong bên trong, một vị tinh tộc trưởng lão trầm thanh vấn nói, tin tức thời gian dài như vậy còn không có truyền về, sẽ không ra tình huống như thế nào đi? Thủ hạ thánh nhân lắc đầu, còn không có tin tức truyền về. Mặc Kệ rất nhanh liền cười nói, trưởng lão yên tâm, ba đại môn phái vừa ra tay, kia Huyền Thiên các còn có thể lật trời không thành. Huống chi, lần này phía sau còn có chúng ta Phiêu Miểu Phong cùng Lục Đạo Môn. Huyền Thiên các hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, một tên khác nữ tử cũng là hừ lạnh, kia là đáng đời, ai bảo hắn dám giúp họ Lâm tiểu tử kia, chỉ là rất đáng tiếc, không biết tiểu tử kia ở nơi nào, nếu để cho ta nhìn thấy hắn, nhất định tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh. Táng đế tinh như thế lớn, nguy hiểm vô số, hắn một cái từ thế giới khác người tới, làm sao có thể sống thời gian dài, đoán chừng, đã sớm vẫn lạc tại cái nào bên trong dãy núi đi. Tinh tộc trưởng lão gật gật đầu, sau đó thở dài, đáng tiếc cái kia Tuyết Kỳ, là một mầm mống tốt, nguyên bản có thể tiến vào ta Phiêu Miểu Phong, tin tức của nàng cũng không có sao. Thủ hạ ba cái lắc đầu, trương lão, đây là lần này 6 đại động thiên cống phẩm, trong đó Thiên Sơn động thiên nhiều nhất, lại là một trẻ tuổi thiên tài đi tới, cầm trong tay một trương quyển trục đưa cho phía trước lão giả. Lão giả sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, Thiên Sơn động thiên hiện tại là Thắng Thiên lão tổ mạch này trưởng quản đi. Đúng vậy. Huyền Băng lão tổ nhất mạch kia người, cùng họ Lâm tiểu tử kia có quan hệ, không giết hắn đã là khai thiên ân, chỉ là bọn hắn bây giờ bị chèn ép lợi hại, mỗi lần bày đồ cúng đều là dùng bọn hắn nhất mạch kia tài nguyên, cho nên Thắng Thiên lão tổ mới sẽ như thế bỏ được. Tinh tộc trưởng lão gật gật đầu, sau đó liền không lại để ý, 6 đại động thiên mà thôi, tương hỗ ở giữa tranh đấu, hắn sẽ không đi quản, chỉ cần cam đoan không ai dám khiêu chiến bọn hắn phiếu Miểu Phong địa vị là đủ. Thiên Sơn động thiên, dãy núi vờn quanh, liên miên vô cùng, thời khắc này Thiên Sơn động thiên, nhìn như cùng trước đó không nhiều lắm biến hóa, nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, Thiên Sơn động thiên đã thay đổi, Huyền Băng lão tổ mạch này đắc tội phiêu Miểu Phong, tương đương với rơi vào đến 18 tầng địa ngục, vĩnh thế thoát thân không được, mạch này người, mỗi ngày đều nhận chèn ép, thậm chí có không ít người ở bên ngoài bị vô tình chém giết. Liền ngay cả Huyền Minh lão tổ bản thân, cũng trúng độc, Thánh Thiên lão tổ hạ độc, phía sau khẳng định có phiếu Miểu Phong cái bóng. Phụ thân hôm nay thế nào? Ta lại khiến người ta tìm đến một nhóm đan dược chữa thương. Huyền Biển đi tới, khẩn trương hỏi, đừng tốn sức, độc này khó giải. Một cái lão giả lắc đầu, nếu như những người khác nhìn thấy nhất định sẽ khiếp sợ. Lão giả này đã 10 phần khô gầy, phảng phất bạch cốt, tóc tuyết trắng, hai mắt trống rỗng, ở trên người hắn có một cái màu đen ấn ký, chính là cái này độc, chút nữa muốn mạng của hắn. Bên cạnh người trung niên kia sắc mặt tái xanh, hắn nói, phụ thân không nên nản chí, nhất định có biện pháp. Huyền Hải lão tổ lại là lắc đầu, vô dụng, bọn hắn đây là đang trừng phạt, ta là đang cảnh cáo tất cả mọi người, đắc tội phiêu Miểu gió hạ tràng, bọn hắn nếu muốn giết ta đã sớm động thủ. Khô cạn lão giả cười khổ một tiếng, Huyền Biển cắn răng, đáng ghét, đều là bởi vì tiểu tử kia, vừa nghĩ tới người trẻ tuổi kia, hắn liền nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn, chúng ta làm sao lại rơi vào kết quả như vậy. Huyền Băng lão tổ thở dài một hơi, được rồi, đừng nói, duy nhất may mắn là, Kỳ Nhi Nhi sớm liền rời đi. Dạng này cũng không cần nhận Miểu Phong độc thủ, chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn không nên quay lại. Thiên Sơn động thiên bên ngoài, một đoàn người từ đằng xa bay tới, bọn hắn ngừng ở trong hư không, lại trở về. Lâm Hiên đứng tại Linh Chu phía trên, nhìn qua phía trước, cảm khái vạn phần, năm đó đám người bọn họ, hao hết Thiên Sơn vạn khổ, tổn thất bao nhiêu cường giả, mới từ chân linh thế giới đột phá gông xiềng đi tới Táng Đế Tinh. Vốn cho là lý cá chép hóa rồng, từ đây trời cao đường xa, có thể một đường công kích, nhưng là nơi nào muốn lấy được. Vừa tới Táng Đế Tinh, liền bị động thiên người liên thủ truy sát, thậm chí không ít người bị đuổi giết, trở thành tù nhân, làm đến bọn hắn Vô Song Thành sư huynh đệ, chỉ trôi giạt khắp nơi, đến nay Vô Song Thánh Vương, còn có lệnh Hồ Suy Tuyết, tung tích không rõ, nghĩ đến đây, Lâm Hiên trong mắt liền mang theo lạnh thấu xương sát ý. Dao lá đỏ, Liễu Nguyên bọn hắn đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người bị trấn áp qua. Nhưng là bây giờ bọn hắn không giống, trước đó bọn hắn như sâu kiến, đối mặt sáu đại động thiên. Đều cảm giác là quái vật khổng lồ, không thể chiến thắng, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn cường thế trở về, đã đứng tại đỉnh phong, dậm chân một cái, toàn bộ sáu đại động thiên, đều phải run rẩy. Đi thôi, đi gặp một lần lão bằng hữu. Lâm Hiên thân hình hướng phía dưới hạ xuống, một đoàn người thật chặt đi theo. Cùng lúc đó, hiện tại động thiên lĩnh trong đất, Huyền Biển phẫn nộ gào thét, đáng chết, Thắng Thiên lão tổ bên kia lại người đến sao? Nhan ma, ngươi không nên quá phận. Phía trước, có một người đàn ông tuổi trung niên. Trên thân ma khí ngập trời, hắn mang theo cười lạnh, quá phận có thể làm gì được ta? Các ngươi còn sống, đã là thiên đại ban ân, ta đến xem Huyền Băng tiền bối tổn thương thế nào rồi. Nói hắn vung tay lên, phía sau hắn những cường giả kia nhao nhao đi tới, Huyền Biển gầm thét, ngăn lại hắn, đối phương cũng không phải tới chiếu cố bọn hắn, đối phương là đến thi triển độc, mỗi một tháng, đối phương đều sẽ tới thi triển một lần độc, sau đó Huyền Băng lão tổ ngã trên mặt đất, chết đi sống lại, nhưng mà, đối phương cười to nghênh ngang rời đi. Bây giờ tháng này hôm nay lại đến, Huyền Biển làm sao lại để bọn hắn tiến vào? Nhan ma quát lạnh, ngươi còn thật sự coi chính mình là năm đó thân phận nha. Năm đó ngươi có thể cùng ta chống lại, nhưng là hiện tại ngươi không được. Động thủ, hắn bên này mang tới nhân số, so với đối phương còn nhiều gấp 10. Một nháy mắt, Huyền Biển bọn người liền nhận trọng thương, miệng lớn thổ huyết, bất quá bọn hắn vẫn gắt gao giữ vững cung điện kia lối vào. Nghĩ muốn đi vào, trừ phi ngươi dẫm lên thi thể của ta tiến vào, nhìn không ra ngươi còn như thế có cốt khí. Nhan ma hừ lạnh, bất quá ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Trong mắt của hắn hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Chương 4965, năm đó địch nhân, nay như sâu kiến, Thiên Sơn động Thiên Sơn môn chỗ, trận pháp lấp lóe, biểu hiện nhận công kích mãnh liệt, người nào dám đến Thiên Sơn động Thiên Dương oai? Vô số hộ vệ đi ra, bọn hắn sát khí ngút trời, đã bao lâu thời gian, bọn hắn nơi này bình an vô sự, không người nào dám đến Dương oai, hôm nay lại có người đến Dương oai sao? Nhìn thấy nhân số không ít, gọi là hộ vệ cũng là sắc mặt đại biến, hắn nói, các ngươi là cái nào gia tộc môn phái, nhưng có bái thiếp, à, làm sao, Thiên Sơn động trời đã không nhận ra ta sao? Lâm Hiên cười lạnh, đi tới, những hộ vệ kia nghi hoặc, thế nhưng là nó bên trong một cái hộ vệ, lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, là ngươi, ngươi không có chết, ngươi lại trở về, hắn phảng phất nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất, người trẻ tuổi này năm đó nhấc lên ngập trời phong bạo, chỉ là nhập phiêu Miểu Phong, bây giờ đối phương lại trở về rồi sao? Có thể tưởng tượng, tiếp xuống sẽ nhấc lên như thế nào cuồng phong bạo vũ. Hắn là ai? Nó hộ vệ của hắn nghi hoặc, người trẻ tuổi này rất đáng sợ sao? Kia tên hộ vệ còn muốn nói điều gì? Sau một khắc lại tê cả da đầu, những người khác càng là con mắt đều trừng ra ngoài, bọn hắn nhìn thấy phía trước người trẻ tuổi kia vung tay lên. Bọn hắn hộ sơn trận pháp liền bị trang giấy đồng dạng xé mở. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, một điểm dừng lại đều không có. Đây là như thế nào lực lượng? Chỉ sợ chỉ có bọn hắn lão tổ mới có thể làm được đi. Nghĩ tới đây, những hộ vệ này hạ ngồi trên mặt đất, một mặt kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên không để ý đến, trong mắt kim sắc quang huy hiển hiện, sau đó hít mắt lại, thân hình thoát một cái, hướng về một phương hướng bay đi. Phía trước đại điện bên trong, chung quanh đến không ít người, tươi máu nhuộm đỏ cửu thiên, tiếng kêu rên để người tê cả da đầu. Nhan Ma một mặt cười lạnh, nhìn qua quỳ một chân xuống đất Huyền Biển, lạnh giọng nói, hiện tại còn dám cùng ta chống lại sao? Đáng ghét, Huyền Biển răng đều cắn nát, hắn không phục a, không cam tâm nha. Được rồi, có di ngôn gì, ngươi có thể xuống địa ngục. Nhan Ma rút ra một thanh sát kiếm, đi tới, nhiều năm không gặp, nghĩ không ra ngươi vậy mà lẫn vào chật vật như thế. Nguy cơ trước mắt, thanh âm nhàn nhạt vang lên, Huyền Biển ngẩng đầu lên, trên mặt rung động, có người đến cứu bọn họ sao? Nhan Ma lại là trầm mặt xuống, người nào, cút ra đây, quát lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, chung quanh những hộ vệ kia cũng là nhao nhao nhô ra linh hồn. Tiến hành tìm kiếm, không dùng tìm, bởi vì ta lúc đầu không có ý định ẩn tàng. Thanh âm vang lên lần nữa, một thân ảnh đi tới, ngươi là người phương nào? Chung quanh những cái kia thánh nhân gào thét, Nhan Ma lại là sững sờ, Huyền Biển càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, là hắn, hắn làm sao lại quên, người này, chính là bởi vì người này, để con gái nàng biến mất, để bọn hắn mạch này trở thành tù nhân, đáng ghét tiểu tử, ngươi còn dám trở về. Hắn phát ra như dã thú gào thét, là ai trở về nha, là Kỳ Nhi sao? Đại điện lượng bên trong truyền đến thanh âm già nua, đứt quãng, vô cùng kích động, tùy ý đều có tắt thở khả năng. Lâm Hiên nghe xong lông mày càng là chăm chú nhăn lại. Khí tức cũng quá yếu đi, Huyền Biển càng là nói đến, phụ thân, là kia cái Lâm Hiên, hắn trở về, cái gì, Lâm Hiên, ngươi chính là Lâm Hiên. Chung quanh những hộ vệ kia, cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn tự nhiên biết, bây giờ bọn hắn thiên sơn động thiên, so với mặt khác năm đại động thiên, địa vị yếu nhược, rất nhiều nguyên nhân, chính là bọn hắn động thiên ra một cái Lâm Hiên, cũng dám cùng Phiếu Miểu Phong khiêu chiến, chính là trước mắt tiểu tử này sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, tiểu tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.